Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, ngực lớn nguyên nhân. Sáu người này đều là đến từ những thôn khác, Sunet nện bước thon dài hai chân. Vòng qua Yamagi Shinki băng liên, tiếp lấy liền phát hiện đằng sau sáu cỗ điêu khắc. Jiraiya nghe vậy rất đi mau lên. Hắn lâu dài thay Konoha thu thập tình báo. Ngược lại là quét vài lần liền nhận ra mấy người này. Hắn quay đầu hướng Sunet giải thích nói. Những người này đều là mỗi cái thôn làng tinh anh. Trước mắt người Darui cùng Hi là lôi ảnh hộ vệ. Bên kia hắc thổ là thổ ảnh cháu gái. Còn có dơ nhẫn đao cho Euro thì là một mực đi theo tại thủy ảnh bên người. Còn có cái này ách, hắn nhìn trước mắt không đầu điêu khắc khóe miệng co quắp rút ra. Đánh tiếp lượng vài lần một bên khác mặt đất đầu. Còn đặc biệt nhìn vài lần cái kia mắt phải vành mắt trống rỗng. Mới mở miệng nói. Đây là thủy ảnh thị vệ thanh. Hắn đã từng từ Konoha đoạt được qua Byakugan. Hiện tại tựa như là bị Yamagi Shinki tiểu gia hỏa này cho đào đi, thực lực không tệ à. Những người này đều là vân ẩn thôn, nham ẩn thôn, vụ ẩn thôn trọng điểm bồi dưỡng người yêu đi. Thực lực chỉ ít đều là thượng nhẫn cấp bậc. Sunet thán phục một tiếng, chợt chỉ mấy người, đề nghị, đã bọn họ đều ngỏm tại đây, chúng ta hoặc là dứt khoát liền toàn giết đi. Jiraiya nghe vậy, khóe mắt vi vi run rẩy. Người có biết hay không hiện ở trong thôn tình huống gì? Quần long vô thủ a, chẳng lẽ còn muốn phạm nhiều người tức giận bị vây công sao? Sunet lãnh hừ một tiếng, trầm giọng nói. Lão sư hắn đúng vậy, thủ đoạn quá ôn hòa mới có thể bị Orochimaru đẩy vào tuyệt cảnh. Người nếu là muốn thuyết phục ta trở về làm Hokage, đầu tiên liền phải tiếp nhận ta khác biệt cách làm. Jiraiya nghe vậy cũng là sững sờ, nhưng vẫn là khuyên nhủ. Ngươi trở thành Hokage về sau, tự nhiên là muốn làm sao thì làm vậy. Nhưng những người này bên trong đoán chừng có tương lai ảnh giả tồn tại. Nhất là Darui, Xích Thổ, Choyuro ba người này. Theo ta quan sát, tại riêng phần mình trong thôn đều có trở thành người thừa kế xu thế. Một khi giết chết vô cùng có khả năng đúng vậy kết xuống tử thù. Hắn nhìn Sunet có chút dao động. Bộ dáng, lại chỉ Yamagi Shinki nói bổ sung. Người nhìn tiểu gia hỏa kia vì cái gì chỉ giết một cái. Cái kia chính là ân uy tịnh thi thủ đoạn. Người chớ để cho người thiếu niên làm hạ thấp đi a. Sunet nghe vậy, nhíu mày, lặng lẽ quét Yamagi Shinki bóng lưng. Đáy lòng vi vi rung động, không khỏi phất tay nói. Không giết liền không giết, ngược lại là Hokage cái gì rồi nói sau, ta còn chưa nghĩ ra. Jiraiya, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng là biết việc này không có cách nào một lần là xong. Đành phải nói sang chuyện khác. Nói đến, 30 năm qua cũng rất ít tại nhẫn giới nghe nói ngươi nghe đồn. Trừ gần nhất cái này 13 năm. Trong đó thậm chí có 20 năm hoàn toàn mai danh ẩn tích. Hắn có chút nhíu mày bộ dáng. Nhìn lấy Sunet cái kia 30 năm như một ngày dung nhan tuyệt mỹ nói. Tuy nói ngươi có ý ẩn núp lời nói, ta cũng không có khả năng điều tra đến ngươi tung tích. Nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quái. Sunet nghe đến đó, lông mi run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại. Chốc lát sau phương mới một lần nữa mở ra, đem trong mắt chỗ đau tất cả đều chôn giấu đi. À, cũng không có gì. Đúng vậy, bị người đuổi giết 20 năm. Sau đó mất đi chính mình bảo bối nhất đồ, vật nàng như thế thản nhiên nói. Bị đuổi giết 20 năm mất đi bảo bối nhất đồ, vật. Jiraiya thần sắc tại lúc này dừng lại. Chợt liền trở nên có chút phẫn nộ khó đè nén. Không còn có một tia thường ngày như thế cười đùa tí từng ý tứ. Rốt cuộc là ai dám truy sát ngươi? Sunet lắc đầu, buồn bã cười một tiếng. Không biết nhiều năm như vậy, ta vẫn không thể nào tra ra một chút dấu vết, cho nên ta không biết ha ha, nàng biểu. Lộ trở nên như vậy bi thương, thống khổ như vậy, tựa hồ là một lần nữa dư vị lên nhiều năm như vậy đến. Một mực chôn giấu bi ai cùng lòng chua xót, có ai biết, đứa bé kia tại nàng trong bụng 20 năm thời gian. đối một nữ nhân tới nói. Đến cùng ý vị như thế nào, nhân sinh lại có bao nhiêu 20 năm có thể làm lại su nết nàng đem. Còn thừa cả cuộc đời, đều ký thác vào đứa bé kia trên thân. Cái kia không chỉ có là yêu kéo dài, cái kia càng là sinh mệnh ký thác. Còn nếu là nhân sinh cơ thạch đổ sụp, còn sống lại có ý nghĩa gì vô số lần. Nàng có nghĩ qua phải kết thúc sinh mệnh mình, để cầu một cái giải thoát, nhưng lại tổng cũng không cam chịu tâm. Nàng muốn biết là ai ám toán mình, muốn biết là ai mang đi chính mình hài tử. Thậm chí nàng còn có như vậy một chút hy vọng, nói không chừng chính mình hài tử y nguyên hảo hảo sống trên cõi đời này chờ lấy cùng mình gặp nhau. Một bên Jiraiya triệt để trầm mặc xuống dưới, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Sunet như thế đau buồn bộ dáng, như thế đau thương thần sắc, nhượng hắn không tự kìm hãm được siết chặt quyền đầu. Rốt cuộc là ai lại có truy sát Sunet thực lực cùng dũng khí không nên bị chính mình điều tra ra? Nếu không lời nói, ta nhất định sẽ làm cho hắn thường thường. Diệu Mộc Sơn thiềm thứ tinh linh tiên làm đạo nhân lợi hại Ngô, liền tại Sunet cùng Jiraiya đều đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ lúc, Yamagi Shinki bên này rốt cục ép khô chính mình một điểm cuối cùng tinh thần lực. Ông, trong tay nghĩ viêm trường kiếm một tiếng kiếm minh, chợt liền hóa thành một đạo bạch quang dung nhập trong cơ thể mình. Nhưng mà không có trường kiếm chèo trống, Yamagi Shinki chính mình căn không có cách nào đứng thẳng người. Cho nên hắn trực lăng lăng liền ngã xuống phốc. Ngay tại thân thể của hắn nghiêng về phía trước 30 độ lúc, lại bỗng nhiên rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Có trơn nhẵn mềm mại kiện hàng chính mình khuôn mặt, Yamagi Shinki vô ý thức trong lòng giật mình. Hắn vừa mới khôi phục một tia thần trí, căn không nghĩ tới sẽ có những người khác tại phụ cận. Thiếu niên vô cùng gian nan từ cái kia hùng vĩ trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Lại sau đó một khắc nhìn thấy nhớ thương gương mặt, mà nàng chính ngơ ngác đem chính mình nhìn qua. Nguyên lai là ngươi à, vậy thì thật là quá tốt. Yamagi Shinki yên tâm lại. Tinh thần lần nữa buông lỏng, triệt triệt để té xỉu tại Sunet trong ngực. Bất quá, tại mất đi ý thức trước đó, hắn còn có chút quái dị suy nghĩ từ trong đầu hiện lên. Ngươi làm sao có lớn như vậy ngực a, lão mụ không phải là bởi vì năm đó không thể cho bú nguyên nhân. Đi mắt thấy Yamagi Shinki tối hậu dẫy dụa một phen mới mất đi ý thức, Jiraiya ngược lại là có chút khen không dứt miệng ý tứ. Thân thể tiêu hao đến loại trình độ này, thế mà còn có tính cảnh giác. Không thể không nói tiểu tử này cho ta quá nhiều kinh ngạc. Đệ tam lão đầu tử tối hậu ngược lại là thật tìm tới mầm mống tốt. Đương nhiên nếu như không phải có ngươi tại lời nói, chỉ là cái này tiêu hao đến cực hạn thương thế, liền đầy đủ hắn uống một bình. Nói không chừng vẫn phải lưu lại cái gì nội thương. Nói đến đây, Jiraiya thanh âm bỗng nhiên đón đến. Bởi vì hắn phát hiện Sunet từ vừa rồi tiếp được Yamagi Shinki bắt đầu, liền không có nói thêm câu nào. Ngươi làm sao, hắn hỏi như thế nói. Nhưng mà đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Sunet, căn không có nghe được Jiraiya lời nói. Nàng chỉ là sững sờ nhìn lấy trước ngực té xỉu thiếu niên. Hắn bộ dáng chẳng biết tại sao để cho nàng có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Vì cái gì chính mình nhịp tim đập đến nhanh như vậy? Vì cái gì hắn bộ dáng để cho ta tâm vạt áo dao động? Vì cái gì trong mắt sẽ có loại chua xót cảm giác? Vì cái gì đứa nhỏ này năm nay bao lớn? Nàng nghe được chính mình hỏi như vậy đi ra, thanh âm xa ếch khô khốc đến, ngay cả mình đều không thể tin được. Jiraiya toàn thân dừng lại. Mấy chục năm qua, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sunet tâm tình dung chuyển đến loại trình độ này. Sự kích động kia đến, toàn thân run rẩy bộ dáng, loại kia khó có thể tin đến, thanh âm khàn giọng bộ dáng, loại kia nước mắt lóng lánh bộ dáng liền xem như tại Kato đoạn cùng Nawaki chết đi lúc, cũng không có ở trên người nàng xuất hiện qua. Thiếu niên này đối nàng đến cùng ý vị như thế nào? Jiraiya dùng một loại quái dị ánh mắt đem Yamagi Shinki cho nhìn lấy. Hắn lời nói, nghe nói hẳn là 13 tuổi đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,